Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 428, kháng chỉ bỏ quan. Dương Ái Khanh, vị này là tú nữ do Triều Tiên tiến cống năm vừa rồi, tên là Lữ Hoàn Cơ. Lúc đó đã sắc phong là mỹ nhân. Trong Tiết Nguyên Tiêu, trẫm cũng nhìn ra được là người rất thưởng thức vị Lữ mỹ nhân này. Ha ha, mỹ nữ tặng anh hùng mà. Minh Thành Tổ cười nói tiếp. Trẫm đã triệt tiêu sắc phong đối với Lữ Hoàn Cơ. Nàng ta hiện giờ là bình dân. Trẫm hiện giờ thưởng thứ cho người làm tiếp. Kỳ Cương ở bên cạnh nhìn Lữ mỹ nhân, tới hai mắt phóng quang, nuốt ực một ngụm nước bọt, hạ giọng nói. Dương huynh đệ, hoàng thượng đối với ngươi quả thực không có chỗ nào chê được. Ngay cả mỹ nhân bên cạnh mình cũng tống tặng cho ngươi, còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Kỳ Cương nhìn dáng vẻ sầu khổ của Dương Hô Trì, thật không hiểu vì sao mà hắn phát sầu, hận không được đá và đít hắn một cước. Đầu óc của Dương Hô Trì lúc này đã loạn thành một nồi cháo, quỳ xuống dập đầu tạ ơn như một cái máy. Trong lúc xem đèn ở Tiết Nguyên Tiêu Ngự Hoa Viên, hắn cảm thấy Lữ mỹ nhân là người đẹp nhất trong số phi tần của Minh Thành Tổ, nên không khỏi nhìn lén vài cái. Nam nhân nhìn mỹ nữ cũng giống như hân thưởng một phong cảnh mỹ lệ, chứ chẳng phải là vì bất cứ ý đồ đen tối gì. Thật không ngờ hắn nhìn lén tần phi của hoàng thượng, vậy mà lại bị hoàng thượng phát giác. Minh Thành Tổ nói, Lữ mỹ nhân, Hoàn Cơ, sau này ngươi là người của Dương Ái Khanh. Dương Ái Khanh là trọng thần mà trẫm thập phần ỷ trọng, ngươi phải phục thị cho tốt. Lữ mỹ nhân đỏ mắt đen lén liếc nhìn Dương Nô Chỉ, bước mau lại cạnh hắn, quỳ xuống dập đầu tạ ơn hoàng thượng. Lòng vô cùng hoan hỉ, dùng thứ hán ngữ hơi cứng, nói, thần thiếp tuân chỉ, khấu tạ hoàng ân. Mỹ nhân là cấp thấp nhất trong số phi tần của hoàng đế ở thời kỳ Minh Thành Tổ. Trong hậu cung của hoàng thượng có 3.000 giai lệ, mỹ nữ như mây. Một nữ tử muốn được hoàng thượng sủng ái thì thật là khó như lên trời. Tuy rằng trong mắt Dương Nô Chỉ thì Lữ Hoàn Cơ là người đẹp nhất trong các phi tần người Triều Tiên, nhưng từ thái độ của Minh Thành Tổ đối với những nàng này mà xét, thì rõ ràng là ông ta không cảm cái đẹp của nàng. Thật đúng với câu là cả rốt cái thìa, món cải thìa, món nào cũng được. Chính vì thế Lữ Hoàn Cơ ở trong cung chỉ sợ vì thế mà giống như là ở giá, dù là có chồng. Hơn nữa nàng ta cũng không thể tự do sống được. Đương nhiên là không thể nào sánh với chuyện đi theo vị Dương Hầu Sa đại danh đỉnh đỉnh này ra ngoài. Cho nên, nàng ta mới biểu lộ ra vẻ mặt hoan hỉ như vậy. Nàng ta thì cao hứng, còn Dương Nô Chỉ thì giàu thối ruột. Hắn đã từng nói là không nạp tiếp nữa, nhưng chuyện của Vân Lộ còn chưa tính xong, bây giờ lại thêm một Lữ Hoàn Cơ này. Hơn nữa nàng ta lại là người Triều Tiên, lại là kẻ được Hoàng thượng tứ hôn, nên nếu không tiếp thu thì chính là kháng chỉ. Vừa rồi sự tình của Hồng Long, hắn đã chuẩn bị kháng chỉ, hiện giờ không chịu tiếp thụ Lữ Hoàn Cơ, chẳng phải kháng chỉ thêm lần nữa hay sao? Làm thế nào bây giờ? Hay là cứ về nhà trước, nếu thực tế không giải quyết được, vậy thì hãy học theo Vi Tiểu Bảo. Chú thích chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung. Lão tử không làm nữa, trước hết cứ mang cô nàng Triều Tiên này về trước, sau đó đá bỏ, lại mang Hồng Lăng cùng các tê thiếp và kim ngân tài bảo chống, mang tới một địa phương nào đó sống tiêu diêu khoái lạc hết những tháng ngày còn lại. Đã định rõ ra chủ ý, Dương Nô Chỉ an tâm. Vì sao hoàng thượng khỏi nghi, nên hắn giả vờ ôn nhu đỡ vị Lữ mỹ nhân này lên, hai người cùng đứng qua một bên. Minh Thành Tổ cười ha hả. Được rồi, các ngươi về đi. Sáng ngày mai đưa Hồng Lăng cô nương tới đây. Chiều chấm sẽ mở đại yến để thiết đãi quần thần tại Hoa Cái Điện, chúc mừng Thục Phi tiến cung. Lòng Dương Nô Chỉ trầm hẳn xuống. Minh Thành Tổ làm lớn như vậy, nếu mà biết hắn kháng chỉ không tuân, từ quan chạy trốn, thì nhất định là nhảy nhồm lên ba thước, gào thét như sấm. Chỉ sợ ông ta lập tức sẽ tổ chức truy nã hắn trên toàn quốc chứ chẳng chơi. Nhưng quản ông ta làm gì, dù sao cái mạng này của hắn cũng lã lượm lại được. Nếu không thì ngày ấy hắn đã chết nhăn răng ở trong trận tuyết lở Tây Tạng. Đến lúc đó, nếu như chạy không thoát, thế nhất định phải bảo Liễu Nhược Băng ôm con chạy đi, lưu lại một chút hương hỏa này cho hắn. Chỉ sợ là nàng sẽ nhất quyết không chịu mà thôi. Hiện giờ chỉ còn biết quay về rồi tính sau. Nếu như lúc Hoàn Cơ mỹ nhân đã gả về cho Dương Nô Chỉ, thì đương nhiên nàng ta phải về cung dọn dẹp đồ đạc. Dương Nô Chỉ theo Lữ Mỹ Nhân trở về mỹ nhân cung của nàng trước, vừa vào cửa đã trố mắt nhìn. Trong vườn một đại đội nội thị hoạn quan đã đứng chờ sẵn như một đại đội nhân mã. Trên những chiếc xe ngựa đã chất đầy những dương hòm to nhỏ, đồ đạc của Lữ Mỹ Nhân xem nhà đã chuẩn bị xong. Nhìn tình thế này thì Dương Nô Chỉ bây giờ mới minh bạch, thì ra mọi chuyện đều đã được Minh Hành Tổ tính toán sắp xếp hết cả. Ngoại trừ đội xe mang đồ đạc thì Lữ Hoàn Cơ còn mang theo hai thị nữ người Triều Tiên ngồi kiệu cùng Dương Nô Chỉ trở về Dương Phủ. Lúc này thì người trên kẻ dưới trong Dương Phủ đều vô cùng khẩn trương, không khí rất nặng nề. Dương Mẫu cùng mọi người đều tụ tập trong phòng khách, Hồng Lăng thì ngồi vị trí cuối cùng đang sụt sùi khóc lóc. Liễu Nhược Băng cùng mọi người đều biết Dương Nô Chỉ là người có tính tình quật cường, lo sợ hắn sẽ va chạm với Hoàng Thượng, và Hoàng Thượng trong lúc nổi giận đã trách tội đem chém. Hiện giờ bọn họ đang tìm cách tìm kiếm giải pháp, một khi mà tình huống xấu nhất xảy ra thì nên làm như thế nào. Thấy Dương Nô Chỉ trở về, mọi người đều vui mừng bước ra nghênh đón, chợt phát hiện sau lưng Dương Nô Chỉ có một nữ tử mỹ lệ bám theo, lại còn ngọc bội leng keng, mái dài cổ trắng, mi tâm nhíu lại, đôi mắt to đầy sóng nước như biết nói. Xem ra nàng này không giống như người Trung Quốc, nhưng so với nữ tử Trung Quốc còn có mấy phần xinh đẹp hơn và nhu mì hơn. Sau lưng nàng ta còn có hai thị nữ cũng thanh tú dễ thương. Mọi người đều nghi hoặc đưa mắt nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ phát hiện ra Vân Lộ và Hàm Đinh công chúa không còn ở đây. Họ ra mới biết là hai người bọn họ vì lo cho hắn và được sự ủy thác của Dương Mẫu đã vừa trở về tiến cung. Xem ra thì hai bên đã lỡ dịp không gặp được nhau. Dương Nô Chỉ giản đơn thuật lại mọi chuyện. Mọi người nghe qua, biết thì ra nữ tử này chính là Triều Tiên cống nữ đưa Hoàng Thượng tứ hôn cho Dương Nô Chỉ. Và Hoàng Thượng còn ra lệnh ngày mai hắn phải đưa Hồng Lăng tiến cung. Tức thời ai nấy đều ngẩn ra. Hồng Lăng càng lớn tiếng khóc òa lên. Dương Nô Chỉ trước hết bảo Phùng Tiểu Tuyết an bài cho ba chủ tớ Lữ Hoàn Cơ chỗ trú ngụ. Đây là người do Hoàng Thượng khâm tứ, tạm thời không thể chậm trễ. Tống Tình lạnh mặt nói, Lão gia chẳng phải nói là có con trai thì không nạp tiếp nữa sao? Hiện giờ Mợ Tư đã sinh con cho đại lão gia sao còn mang con nhỏ Triều Tiên này về nhà làm gì? Dương Nô Chỉ đang bực mình lập tức giống lên, nghe cho rõ đây, không phải là ta mang về nhà mà là Hoàng Thượng tứ hôn, có phải nàng muốn ta kháng chỉ hay không, muốn cả nhà bị chém đầu hết mới vừa lòng hả? Tống Tình vừa thấy Dương Nô Chỉ phát cáu lập tức ngậm miệng không dám hó hé. Liễu Nhược Băng điềm đạm nói, vậy chàng chuẩn bị làm sao đây? Dương Nô Chỉ không dám phát hỏa với Liễu Nhược Băng. Bản thân hắn đã nói là không nạp tiếp, hiện giờ lại lãnh một nữ tử trở về. Tuy là người do Hoàng Thượng tứ hôn, nhưng rốt cuộc cũng là lỗi của hắn. Hắn gãi gãi đầu, nhưng chưa kịp nói gì, thì Tống Ngôn Nhi đã dậm chân bảo, chuyện này sau này hắn tính, chuyện cấp bách hiện giờ là tính sao cho Hồng Lăng. Dương Nô Chỉ vỗ vỗ đầu cảm thấy mụ mị như muốn hôn mê. Hắn bước tới cạnh Hồng Lăng cầm lấy tay nàng, nhất thời không biết phải nói như thế nào cho phải. Hồng Long phốc vào lòng Dương Nô Chỉ ôm chặt hắn, phảng phất như sợ lơi tay là nàng sẽ bị cuốn bay đi mất vậy. Nàng nức nở, lão gia, Hồng Lăng không muốn tiến cung, Hồng Lăng chết cũng không rời khỏi lão gia. Dương Nô Chỉ vuốt ve mái tóc dài của nàng, dịu dàng bảo, Hồng Lăng đừng khóc, yên tâm đi, vô luận là thế nào thì ta cũng không để nàng rời xa ta. Thật không? Hồng Lăng vừa kinh vừa mừng, nước mắt đầm đìa nhìn Dương Nô Chỉ, tiếp đó nhãn thần lại ảm đạm. Hoàng Thượng nếu trách tội thì làm sao bây giờ? Kháng chỉ tử quan, Dương Nô Chỉ trả lời một cách chấm đinh chặt sắt. Dù gì thì nữ tử Triều Tiên đó ta cũng không chuẩn bị nạp, như vậy thì chính là kháng chỉ. Có câu gần vua như gần hổ, lần này ta mới thấm tía câu nói đó như thế nào. Chức quan này làm cũng chẳng hay ho gì, chỗ này không lưu ta thì ắt sẽ có chỗ khác chứa được ta. Chúng ta đi. Lời này nói hùng hồn hữu lực khiến cho chúng nữ cả kinh ngẩn người. Tống Tỉnh vỗ tay cười nói, hay quá, tử quan, vừa có thể không lấy con nhỏ Triều Tiên đó, lại vừa có thể giữ lại được Hồng Lăng, cứ định như vậy đi. Tống Ngôn Nhi trừng mắt, cái gì mà định như vậy đi, sự tình lớn thế này thì có định được không? Tống Tỉnh nghĩ lại cũng đúng, Bỏ quan mà đi cũng không phải chuyện tầm thường. Nàng nhìn mọi người, thấy ai cũng không dám đưa ra chủ ý, và tất cả cùng nhìn về phía Dương Mẫu. Dương Mẫu lẩm bẩm, bỏ quan. Con trai bà ta cực khổ chạy đông chạy tây mới có chút cơ nghiệp này, giờ đây chỉ thoáng chốc đã bỏ hết tất cả, và quả thật là có điểm không nỡ. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thê lương đau khổ của Hồng Lăng, bà lại bất nhẫn. Bà thấy Liễu Nhược Băng cùng các nàng phản đối Dương Nô Trì tiếp tục nạp tiếp. Hoàng đế tứ hôn cho cũng đành phải kháng chỉ mà thôi. Xem ra con trai bà tính tình quật cường như vậy, có khuyên cũng khuyên không được, cho nên Dương Mẫu thở dài. Thôi được. Dương Mẫu tán đồng, nhưng người khác không còn ý kiến gì nữa. Hồng Lăng tràn đầy hoan hỉ, vội vã lau mắt chuẩn bị thu thập mọi thứ. Nếu như bỏ quan mà đi, vừa nói được một phần, Thần Chỉ Tuệ đã ôm bụng nhíu mày. Vừa rồi em bé trong bụng đã máy động, ngắt ngang lời của nàng, buộc nàng phải dừng lại một chút mới nói tiếp được. Vậy chúng ta trốn ở nơi nào? Cần phải trốn đến một nơi mà Hoàng thượng không tìm thấy mới được. Tống Tình nhíu mày, làm gì có địa phương đó chứ? Xúc giác của cẩm y vệ của Hoàng thượng thỏ ra khắp bốn phương, trốn đến nơi nào cũng sẽ bị phát hiện thôi. Hồng Lăng nghe thế, ánh mắt từ từ chuyển thành tuyệt vọng, vội vã nắm chặt cánh tay Dương Nô Chỉ, mặt cắt không còn chút máu. Liễu Nhược Băng nói, chỗ trốn thì có, nhưng mà cả nhà chúng ta cùng trốn đi thì mục tiêu quá lớn. Cẩm y vệ không có chỗ nào không chui vào, đích xác là rất dễ bị lộ. Trước mắt chúng ta chỉ còn một chỗ để đi. Địa phương nào? Tống Nguyên Nhi vội hỏi. Hải ngoại, chỉ có thể dương buồm ra hải ngoại thì mới có thể tránh được sự thập nã của cẩm y vệ. Mọi người đua nhau gật đầu. Về điểm này thì Dương Nô Chỉ đã sớm nghĩ tới. Đích xác là chỉ có thể chạy ra hải ngoại thì mới có thể trốn tránh được ma trảo của Hoàng thượng. Dương Nô Chỉ nói, Băng Nhi nói đúng, cứ làm như vậy đi. Mọi người lập tức chia nhau hành động, mang theo đồ nhẹ, tận hết sức để tinh gọn hành lý, lập tức xuất thành, nhắm mắt về phía biển. Chúng nữ đáp ứng vừa đứng dậy ra cửa, thì Liễu Nhược Băng lại đột nhiên ngưng thần đứng yên, thở dài. Trễ rồi, chỉ sợ là không còn kịp đi nữa, Dương phủ của chúng ta đã bị bao vây. Mọi người nghe thế thì đều cả kinh, Liễu Nhược Băng có võ công cái thế, phán đoán của nàng ắt hẳn tuyệt đối không sai. Quả nhiên, các cổng vội vàng chạy vào báo. Lão gia, hoàng cung gửi đến một đội ngũ đưa dâu, nói là hoàng thượng đưa đồ đạc tới tứ hôn. Mọi người lắng tai nghe, quả nhiên nghe đâu đó có tiếng cổ nhạc, tiếng khèn trống. Chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể ổn định trận cước trước, tạm ngừng công tác đào tàu. Dương Nô Chỉ ra lệnh mở rộng cửa lớn. Đội cổ nhạc càn thổi trống đánh ồn ào tiến vào trong phủ. Sau đó là một đội hoạn quan khiêng tới những cái giường lớn nhỏ, bao bọc trong vải đỏ. Kế nữa là mấy chục cẩm y vệ. Đi trước có hai người chính là Lý Công Công và Kỷ Cương. Nhìn thấy Dương Nô Chỉ, họ cười ha ha bước tới. Lý Công Công cất giọng thè thé. Dương hầu gia, hoàng thượng phải chúng ta mang của hồi môn đến cho Lữ Mỹ Nhân. À không, nên gọi là tân phu nhân của hầu gia mới đúng. Kỷ Cương cũng nói. Đúng vậy, hôm nay là ngày đại hỷ của huynh đệ. Bổn quan mà các huynh đệ cẩm y vệ tới chúc mừng Dương huynh đệ, náo nhiệt một phen. Dương Nô Chỉ cười khổ. Thẩm nghĩ làm gì có chuyện các ngươi đến chúc mừng, đến giám thị thì hẳn là đúng. Xem ra Minh Thành Tổ sành sỏi giảo hoạt, đã sớm nghĩ tới khả năng hắn bỏ quan mà chạy trốn. Dương Nô Chỉ chỉ còn biết ra lệnh bày yến tiệc chiêu đãi các huynh đệ cẩm y vệ này trước. Long sư gia phụ trách tiếp nhận và đăng ký lễ vật. Dương Nô Chỉ đưa Kỷ Cương, Lý Công Công và các quan lớn cẩm y vệ an bài phòng dành cho khách quý. Trước hết cho họ ăn uống, rồi nói mình còn bận an trí phòng tân hôn, cũng như cho tân phu nhân thay đổi trang điểm, cho nên cáo từ đi vào trong. Chúng nữ đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Tống Vân Nhi nói, muội vừa ra ngoài trà xét, có rất nhiều cẩm y vệ và đại nội thị vệ đã vây quanh đoàn đoàn quanh Dương phủ chúng ta, nói là bảo vệ cho ngày tân hôn của đại hỷ của Dương hầu gia. Bây giờ chẳng phải là đề phòng chúng ta bỏ chạy hay sao? Hay là chúng ta có xông đại gia? Tống Tình vội nói, cái gì mà xông đại gia? Muội muốn đại khai sát giới hay sao? Như vậy chính là mưu phản. Một khi đánh giết xảy ra thì hài tử trong bụng ta phải làm thế nào? Tống Quân Nhi hỏi lại, vậy thì nói thế nào đây? Chẳng lẽ tỷ nhẫn tâm nhìn Hồng Lăng bị Tống tiến vào cung? Tống Tình vội vã phân bua, ta nói muốn nhìn thấy Tống Tình một Tống tiện. À, ta nói muốn nhìn thấy Hồng Lăng bị Tống tiến vào cung khi nào? Hồng Lăng là nha hoàn của ta, ta không xót lòng hay sao? Ta nói đây là mọi người cần phải tìm ra kế sách vạn toàn nào đó. Tống Vân Nhi cười lạnh, tỷ mà đau lòng, tỷ đau lòng thì lúc trước đã không đem Hồng Lăng người ta tống ra ngoài. Muội, Tống Tình tức mình ngồi phục xuống ghế khóc òa lên. Nàng tuy là đường tỷ của Tống Vân Nhi nhưng rõ ràng không phải đối thủ của cô em, cả về võ công lẫn võ mồm. Tống Vân Nhi thấy Tống Tình khóc cũng cảm thấy mình nói năng có phần hơi quá, bước tới an ủi. Tống Tình ẹo người không chịu, vẫn khóc như cũ. Lê Nhược Băng nói, Tình Tình nói đây không phải là không có đạo lý, chúng ta không thể dùng cứng được. Một khi đánh nhau thì bị khép vào tội mưu phản ngay. Nơi này cách biển lại quá xa, cả nhà chúng ta đùm túm chạy đi, chỉ sợ chưa tới bờ biển thì đã bị cẩm y vệ và quân đội bao vây trùng trùng. Cho dù là tới được bờ biển thì hải thuyền của Minh Quân không phải là thứ ăn không ngồi rồi, tốt nhất là vẫn lén lén ly khai tốt hơn. Ổng Lăng gạt nước mắt, kéo tay Dương Lô Chỉ, ngước mắt nhìn hắn. Thôi chỉ ca ca, chàng thực sự hy vọng Hồng Lăng cả đời bên cạnh chàng chứ? Dương Lô Chỉ không biết Hồng Lăng vì sao lại hỏi như vậy, gật đầu đáp. Cái đó đương nhiên, chúng ta đã nói rõ rồi, sinh tử cả đời đều ở bên nhau. Mắt của Hồng Lăng ướt sũng lệ nóng, gật đầu, từ từ đứng dậy bước tới bên cửa. Nhìn mọi người đang huyên náo bên ngoài, cười thả một tiếng. Đột nhiên nàng lật tay, trong tay có thêm một đoạn đao sáng lóe, vất tay một cái rồi cắt lên gương mặt mỹ lệ tuyệt luân của nàng. Hồng Lăng một là đang đứng ở cửa, hai là cách xa mọi người khá xa. Bọn họ căn bản không ngờ Hồng Lăng đột nhiên lại tự gây tổn thương cho mình. Muốn ngăn trở thì đã trễ. Đột nhiên hàn quang lóe lên, Liễu Nhược Băng bắn ra một mũi liễu diệp phi đao, xe gió bay tới. Lập tức nghe một tiếng leng keng, đao của Hồng Lăng đã dường như bị cắt đứt tới cán. Đao ngắn, tuy bị đánh bay, thế nhưng do sự việc xảy ra đột nhiên, toàn bộ thanh đao không bị đánh gãy, cán đao còn dư lại một chút lưỡi đao. Lưỡi đao này đã cắt vào vành tai của Hồng Lăng, để lại một vết thương nhỏ, máu tươi tức thời ứa ra. Dương Nô Chỉ ở gần Hồng Lăng nhất, vội bước tới trước, chụp lấy tay nàng. Lăng Lăng, nàng điên rồi sao? Cùng lúc đó Tống Quân Y đã như một làn gió phóng tay, thò tay đoạt lấy cán đao trong tay của Hồng Lăng. Sau khi tra xét vết thương vành tai, thấy nó chỉ bằng hạt đậu, không đắp thuốc cũng không đáng ngại, bây giờ mới yên tâm. Hồng Lăng bi thảm khóc, em rạch nát mặt rồi thì hoàng thượng sẽ không muốn em nữa. Dương Nô Chỉ lòng đau như cắt, ôm chặt nàng vào lòng. Nàng thật ngốc, một là chỗ này mặt là chỗ mà nữ nhân phải bảo vệ kỹ nhất, đặc biệt là đối với những nữ tử xinh đẹp, không đến lúc tuyệt vọng cùng cực thì Hồng Lăng tuyệt đối sẽ không đi tới quyết định này. Hồng Lăng dựa vào lòng Dương Lô Chỉ khóc ròng như một con chim đỗ quyên, cất tiếng thở than. Dương Lô Chỉ yêu thương vô hạn, khẽ khẽ lau lệ cho nàng, dịu dàng bảo, Lăng Lăng, lần trước ta đã nói với nàng rồi, nàng là người của ta, thân thể của nàng cũng là của ta. Một khi ta chưa đồng ý thì nàng tuyệt đối không được làm hại mình, có còn nhớ hay không? Hồng Lăng gật đầu, nhưng mà không nhưng nhị gì hết. Dương Lô Chỉ khẽ khẽ đẩy Hồng Lăng ra, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, nói gần từng tiếng, Lăng Lăng, hãy nhớ rằng nếu như sau này nàng tự làm hại mình như vậy nữa thì ta cũng sẽ làm theo. Nàng rạch mặt thì ta rạch nát mặt, nàng tự sát ta cũng tự sát theo, ta xin thề với trời như vậy. Toàn thân của Hồng Lăng chấn động, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Dương Lô Chỉ. Thu Chỉ ca ca, rồi rúc vào trong lòng hắn khóc òa lên. Dương Lô Chỉ ôm chặt nàng khẽ bảo, Lăng Lăng, lời ta nói nàng đã nhớ kỹ chưa? Hồng Lăng khóc lóc, dùng lực gật mạnh đầu. Dương Lô Chỉ khẽ vuốt tóc nàng. Nhà đầu ngốc, chúng ta còn chưa bị dồn tới mức sống chết, nàng quên rồi sao? Trong tay ta còn có một vương bài. Vừa nghe tới hai chữ vương bài, Tống Minh Nhi đứng bên cạnh chợt sáng rực mắt lên. Miễn tử kim bài. Đúng, miễn tử kim bài. Dương Lô Chỉ nói, ta hiện giờ lấy miễn tử kim bài tiến vào hoàng cung tìm hoàng thượng, thỉnh cầu mang theo Lăng Lăng của ta tự quan quy ẩn. Hồng Lăng vừa kinh vừa mừng, nhịn không được, hôn lên má của Dương Lô Chỉ một cái. Trước mắt chỉ còn có một chiều tối hậu này nữa. Phùng Tử Tuyết chạy vội vào phòng lấy kim thư thiết khoán. Dương Lô Chỉ căn dặn Bạch Tú Mai cùng mọi người. Mọi người lập tức chuẩn bị xuất phát, ta trở về thì chúng ta sẽ đi ngay trong đêm. Dương Mẫu nghĩ tới một chuyện vội hỏi, vậy Vân Lộ thì thế nào? Dương Lô Chỉ cười khổ, xem ra Dương Mẫu đã bị Vân Lộ mê hoặc đến lậm luôn rồi, ngay cả Đào Vong mà cũng không quên hôn sự với Vân Lộ. Dương Lô Chỉ nói, Nàng ta là công chúa, lại chẳng quan hệ gì với chúng ta, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Chúng ta đi trước, sau này liên lạc sau. Dương Mẫu ngẫm kỹ, xem ra chỉ đành như vậy. Lê Nhược Băng giao con cho hai thị nữ là Sương Nhi và Tuyết Nhi. Thu Chỉ, ta đi với chàng. Tống Ân Nhi cũng nói, muội cũng đi. Dương Nô Chỉ gật đầu, biết hai nàng lo lắng cho hắn. Nhưng hoàng thượng nếu trợ mặt không nhận người, thì cái miễn tử kim bài trong tay hắn đây, chỉ sợ chỉ là khối sắt phế liệu mà thôi. Có hai người Liễu Nhược Băng ở hai bên thì hắn sẽ an tâm hơn. Tuy thật ra, khi đã trợ mặt rồi, náo loạn tung trời, thì ở trong hoàng thành sẽ bị xâm nghiêm như vậy, ba người họ chỉ sợ có mọc thêm cánh cũng không thoát được. Nếu như đã muốn đi, thì Dương Nô Chỉ nghĩ ngay cả đến cái tủ bằng hợp kim của hắn, món đồ chơi đó chính là đồng vốn trọng yếu nhất để làm ăn nuôi cả nhà họ Dương, là một thứ bảo bối không thể bỏ đi, nhất là hệ thống pin năng lượng mặt trời và bộ sạc tích điện. Dương Nô Chỉ dặn dò bọn Liễu Nhược Băng vài câu, xong xăm xăm đi về phía phòng, thu thập mọi thứ. Tủ hợp kim của hắn đặt trong thư phòng, còn bộ chuyển hóa điện năng lượng mặt trời thì đặt trên đỉnh phòng. Dương Nô Chỉ đến cửa thư phòng, hai thị nữ người Triều Tiên đứng ở cửa nhìn thấy Dương Nô Chỉ tới, sắc mặt kinh hãi. Vội làm một lễ chư phúc, xong lớn họng giống tiếng lên. Hầu ra, người đã đến. Dương Nô Chỉ hơi kỳ quái, hắn chẳng phải là điếc, nói lớn như vậy để làm gì. Hắn hỏi các ngươi sao lại ở đây? Một thị nữ người Triều Tiên đáp, là phu nhân an bài. Dương Nô Chỉ lập tức minh bạch, khẳng định là Phùng Tiểu Tuyết gấp quay lại thương lượng chuyện nhà, cho nên không đủ thời gian an bài cho bọn họ, và đương nhiên cũng không tính là sắp xếp chỗ ở cho bọn họ thật, cho nên nàng tạm thời an bài chủ tớ họ vào trong thư phòng của Dương Nô Chỉ. Nương nương của các ngươi đâu? Dương Nô Chỉ thuận miệng tùy tiện hỏi. Một thị nữ lớn tiếng đáp, nương nương nghỉ ngơi ở trong phòng, người hơi mệt nên muốn ngủ một chút. Dương Nô Chỉ chợt động tâm, hai thị nữ này làm cái trò quỷ gì? Hắn chậm bước tiến lên, hai thị nữ lùi một bước, vội vã thưa. Hầu gia, thỉnh dung cho nô tỳ vào thông báo một tiếng. Dương Nô Chỉ càng nghi ngờ hơn, gật đầu bảo, được, đi mau. Một lúc sau thị nữ mới đi ra nói, thỉnh mời hầu gia tiến vào. Dương Nô Chỉ chậm bước tiến vào thư phòng, Lữ Hoàn Cơ nghênh đón mặt đầy hoan hỉ. Hầu gia. Dương Nô Chỉ quét mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh rất khó phát giác. Bước đến kệ sách, lấy một vật vào trong góc, bỏ vào trong lòng. Sau đó Dương Nô Chỉ bước tới bên mặt Lữ Hoàn Cơ, ôm chầm lấy eo của nàng ta, thân mật cười. Hoàn Cơ, ta đến lấy một vật, là lễ vật nho nhỏ, tặng cho Kỷ Cương Kỳ đại nhân. Chúng ta đang uống rượu ở tiền sảnh, nàng nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai ta. Tôi đến bọn họ có thể còn quậy động phòng, không thể nào tránh được, là phải thủ tiếp đến tận khuya. Sau đó hai ta còn phải hắc hắc với nhau. Nó không chừng là suốt cả đêm không thể ngủ được. Nàng phải nghỉ ngơi cho đầy đủ tinh thần. Lễ Hoàn Cơ đỏ mặt khe khẽ gật đầu. Dương Nô Chỉ hôn vào má nàng, âm thanh rất kêu. Sau đó thô lỗ vỏ bóp ngực của nàng, khiến cho Lữ Hoàn Cơ không khỏi rên rỉ mấy tiếng nho nhỏ. Rồi Dương Nô Chỉ mới cười ha hạ, chuyển thân rời khỏi phòng. Bước ra ngoài cửa, Dương Nô Chỉ tới một góc vắng, móc từ trong lòng ra cái vật vừa lấy trên giá sách. Thì ra là máy ghi hình kỹ thuật số. Chiếc máy ghi hình này có chức năng tự động giám sát, hay nói cách khác là khi điều chỉnh ở trong trạng thái này thì chỉ cần có vật thể hoạt động ở trong phạm vi nó giám thị thì chức năng tự động bắt hình sẽ hoạt động và ghi hết mọi chi tiết diễn ra. Sau khi vật thể đình chỉ vận động trong một thời gian nhất định thì nó sẽ tự động khôi phục chức năng chờ. Một lần sạc điện thì trong tình huống chờ đợi hoàn toàn, máy này có thể duy trì trạng thái giám sát trong vòng nửa tháng. Dương Lô Chỉ để theo dõi những món bảo bối là cái tủ hợp kim có bị người ta động tới hay không. Hắn thường hay đặt máy tự động ở giá sách đối diện. Cho dù có trộm vặt tiến vào thì y nhất định cũng không tới giá sách lục lọi. Dương Nô Chỉ bật chức năng xem lại của máy quay. Được một khoảng thời gian uống cạn chung trà thì hắn chợt cười lạnh, ngước đầu nhìn lên, ánh mắt đầy tia sáng kỳ dị. Trở lại đại sảnh, Dương Nô Chỉ kéo Tống Ngôn Nhi qua một bên, kề tai nàng nói nhỏ vài câu. Ánh mắt của Tống Ngôn Nhi trợn trừng lên, kinh ngạc phi thường, gật đầu lia lịa, rồi chuyển thân chạy ra ngoài. Mọi người đều không biết hai người họ đang làm trò quỷ gì, hỏi Dương Nô Chỉ thì hắn chỉ trầm mặc không nói. Giờ phút này, Phùng Tiểu Tuyết đã đem kim thư thiết quán tới. Dương Nô Chỉ lấy nó ra khỏi cái dương đầy chân châu mã não, rồi dùng một khối bố trắng bao bọc lại. Trước hết cho Phùng Tiểu Tuyết bảo quản, chờ một chút thì hắn sẽ lấy đi sau. Lúc này cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương tiến vào. Dương huynh đệ, các huynh đệ cẩm y vệ chúng ta đang chờ ngươi ra uống rượu mừng. Dương Lưu Chỉ cười ha hả bước ra, tới bên bàn của Kỳ Cương. Lý Công Công và quý khách mở rượu lia lịa. Rượu mừng của đồng chí đại nhân thì không thể không uống. Uống chi lại có đồng chí đại nhân đích thân mời, cho nên tiệc rượu vô cùng sum tụ. Lý Công Công và Kỳ Cương thấy Dương Lưu Chỉ như vậy, đều cho rằng hắn đã tưởng thông. Không khỏi mặt nở đầy cười, lưng ni lia lịa. Chẳng mấy chốc thì Tống Quân Nhi chạy sộc vào, nhỏ giọng nói một câu vào tai Dương Lô Chỉ. Hắn khoa trương kêu lên, cái gì ngoại tình? Lời này khá lớn, khiến cho ba bốn bản chứa đầy cẩm y vệ, cao quan và thái giám đến từ trong cung ngồi quanh đó đều cả kinh. Căn phòng lập tức an tĩnh hẳn lại. Kỷ Cương liền hỏi, có chuyện gì vậy? Dương đại nhân, đã phát sinh chuyện gì? Dương Lô Chỉ trầm giọng đáp, Lữ Mi Nhân ngoại tình. Hắn đứng phách dậy, rồi đùng đùng đi ra ngoài. Năm cung hùng cùng sáu thước thân hộ vệ cũng bám sát phía sau. Kỳ Cương và Lý Công Công đều cả kinh, quẳng đũa chạy vội theo. Lời của hắn cùng hành động của Kỳ Cương và Lý Công Công đã đủ lực hiệu triệu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lén lút nghị luận cũng thể bám theo. Đại đa số người trong bọn họ đương nhiên đều có lòng muốn xem náo nhiệt và muốn cười trên nỗi đau của kẻ khác. Khi tới thư phòng, Dương Lô Chỉ vất tay, một đám lớn cẩm y vệ, thái giám và cung nữ theo sau lập tức hỏi ý im hơi lặng tiếng. Bước tới trước thư phòng, hắn thấy hai thị nữ người Triều Tiên nằm bất động trên mặt đất. Khóe miệng Dương Lô Chỉ lộ ra nụ cười mỉm rất khó phát hiện. Quay nhìn Kỷ Cương và Lý Công Công rồi khẽ bước tới cạnh cửa sổ. Kỷ Cương và Lý Công Công cũng bước tới nghe. Ở nước nghe được trong phòng có tiếng là giọng của một nam một nữ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, dường như đồng thời đưa tay thấm nước bọt ở trên miệng, rồi chọc thủng một lỗ ở trên giấy dán cửa, nhìn vào bên trong. Họ thấy trong phòng có một nam nhân đang quỳ trước mặt Lữ Hoàn Cơ, khổ khổ van cầu. Hoàn Cơ, cùng ta đi đi, ta cầu xin nàng, ta không thể không có nàng, cầu xin nàng. Một ống tay áo của Lữ Hoàn Cơ đang bị y tắm chặt. Nàng ta dậm chân nói. Chẳng mau đi đi, chậm một chút sẽ bị hầu xa phát hiện, chẳng không còn mạng đâu. Không, ta có chết cũng không rời xa nàng, cùng ta đi đi. Nàng đã nói là nàng yêu ta mà. Lữ Hoàn Cơ tránh không thoát, không còn cách nào khác đành phải nói. Hoàng thượng đã đem thiếp gả cho hầu gia rồi, chàng hãy bỏ tâm tư này đi, mau ly khai, nếu không thì không còn mạng thật đấy. Ta không đi, nàng đã nói rồi, chỉ cần ta giúp nàng làm chuyện đó, nàng cái gì cũng đáp ứng ta. Ta muốn mang nàng đi, nàng không thể để nàng. Nàng lấy tên hầu gia sắc quỷ đó được. Nói xong, hai tay của y giữ chặt đùi của Lữ Hoàn Cơ, nói sao cũng không chịu buông. Dương Lưu Chỉ khẽ hừ một tiếng, mặt sậm sì chuyển thân đi tới cửa phòng. Lý Công Công và Kỷ Cương vội bám theo. Đến cửa phòng thấy cửa đóng chặt, hiển nhiên là bị khóa từ bên trong. Dương Lưu Chỉ nhìn Lý Công Công, Lý Công Công liền gật đầu, giơ tay phải lên. Phanh một tiếng, một chưởng đã đánh nát cả cánh cửa bật vào trong. Trong bụi cát tung bay, Dương Lưu Chỉ đạp bước tiến nhanh vào phòng. Lý Công Công và Kỷ Cương bám theo sát gót. Thế nhưng người đi theo xem náo nhiệt cũng giống như một bầy ong cùng tiến vào. Nam nhân quỷ dưới đất có thân hình khôi ngô, tướng mạo đường đường, thập phần anh tuấn. Chỉ có điều y hiện giờ đã sợ thấy mặt mày tái nhợt, đang hoảng loạn đứng dậy. Đợi khi nhìn rõ mọi người, sắc mặt càng tái nhợt không còn hạt máu. Lý Công Công sầm mặt quát lạnh. Cẩu gian, người thật là to gan. Kỷ Cương phất tay, bắt lại cho ta. Các đại hán cẩm y vệ xông lên để nam nhân đó trói nghiến lại. Nam nhân ấy không dám chống đối, xem ra đã quá sợ hãi. Kỷ Cương quay người lại, nhìn chừng chừng vào đám cẩm y vệ và đại nội thị vệ đang muốn xem náo nhiệt. Muốn xem náo nhiệt thì đến gần lại một chút, ở đó xa lắm, xem cho rõ con chó mới của hầu gia đây. Những người ấy nghe nói thế sợ quá chạy ra ngoài như ong vỡ tổ. Dương Lô Chỉ sậm si mặt mũi nhìn nam nhân đó chừng chừng. Hỏi, người này là ai? Lý Công Công nhíu mày nói, hắn là một tiểu đầu lĩnh trong cung, tên là Cẩu Giản, thật đúng là lòng tặc to bằng trời rồi. Hôn sự này là do Hoàng thượng tứ hôn có liên quan tới tân phu nhân của Dương Hầu gia. Không ngờ hôn sự chưa xong, động phòng chưa nhập thì đã xảy ra chuyện như thế này. Lý Công Công và Kỷ Cương hai người chẳng thể đưa ra được chủ ý gì, đều nhìn về phía Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ bước tới trước mặt Cẩu Giản đang bị trói chặt, nhìn chừng chừng, giơ tay tát mạnh vào mặt y một cái. Dương Lưu Chỉ đã tập luyện nội công được nửa năm, cú tát này rõ ràng có lực hơn trước nhiều, khiến cho cậu giản ngã lăn quay, máu mũi máu miệng chảy đầy, hai cái răng cũng rớt ra ngoài. Khi khái anh hùng của cậu giản lúc đó không còn gì nữa, hàm hồ cậu xin không ngừng. Lữ Hoản Cơ ngồi bên giường sụt sùi khóc lóc. Dương Lưu Chỉ không nói hai lời, chuyển thân bước lại cạnh Nam Cung Hùng, rút cây tú xuân đao đang đeo ở y xuống, đeo ở eo của y xuống, giơ đao lên sầm mặt tới thẳng chỗ cậu giản, khiến cho y hoảng sợ xin tha lia lịa. Kỳ Cương và Lý Công Công vội vàng ngăn hắn lại. Lý Công Công nói: "Thỉnh hầu gia bớt giận, người này tạm thời không thể giết, làm sao hắn lại to gan lớn mật dám trong đêm tân hôn của hầu gia mà tới chồng gạo tân phu nhân, trước hết phải tra cho rõ, nếu không hoàng thượng mà hỏi thì làm sao đáp nổi." Dương Lưu Chỉ tức giận quát ầm lên: "Không được, ta phải giết đôi giam phu dâm phụ này trước, hoàng thượng muốn trách tội thì ta thấy hai cái mạng cho chúng là cùng." Kỷ Cương nghe Dương Hậu Gia chẳng những muốn giết nam nhân này mà còn muốn giết cả Lữ Mi Nhân, lập tức hoảng sợ. Nhưng mà cũng chả trách, ngày tân hôn đại hỷ của mình chính là lúc lại bị cho cắm sừng, ai mà không tức giận cơ chứ. Y vội vã khuyên: "Hậu Gia, Lý Công Công nói đúng, chúng ta hãy tra chuyện này cho rõ. Đây là hôn nhân do hoàng thượng ban tứ, phải tra cho rõ, rồi chờ hoàng thượng xử lý mới tốt." Dân Lô Chỉ bây giờ mới quẳng đao qua một bên, hậm hực bảo: "Dù gì, không lột ra đôi gian phu dâm phụ này, lão tử quyết không nguôi giận." "Đúng đúng," Kỷ Cương luôn miệng an ủi. Thấy phu nhân mới của Dương Lưu Chỉ thông gian với người ta, chuyện náo nhiệt này quả thực là có ý nghĩa. Kỷ Cương đã mấy lần suýt cười thành tiếng, phải cố gắng nhịn khiến cho quai hàm hắn mệt cả ra. Đến lúc này thì Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Liễu Nhược Băng, Hồng Lăng cùng mọi người nghe tin chạy tới, đều thập phần kinh ngạc. Đương nhiên cũng thầm cao hứng. Phát sinh chuyện lớn thế này thì hôn sự đương nhiên không thành nữa. Thánh chỉ không cần phải kháng, họ có thể danh chính ngôn thuận từ chối hôn sự. Hoàng thượng chỉ đành phải đồng tình mà thôi. Chuyện này xảy ra xong, phải chờ coi kết quả thế nào mới đi tới quyết định nên đối phó ra sao với chuyện của Hồng Lăng. Lý Công Công hỏa nhã, mời Dương Mẫu cùng mọi người rời khỏi đó. Cho bọn họ tra rõ sự tình thì sẽ bẩm báo với Thái Phu Nhân. Dương Mẫu cùng mọi người bây giờ mới nén vui mà bước đi. Bọn họ cao hứng, Dương Lưu Chỉ lại càng cao hứng hơn. Vừa rồi khi tới thư phòng thu thập trang bị của mình, hắn phát hiện hai tỷ nữ Triều Tiên có vẻ mờ ám, trong lòng cả kinh. Hắn thật ra không ngờ Lữ Minh Nhân có gian tình gì, mà là sợ bọn họ đang nhắm tới số trang bị của hắn. Vội vã tiến vào thư phòng để xem xét, hắn thấy lớp vải bố bao tủ hợp kim của mình vẫn còn nguyên, không có ai động tới, bây giờ mới yên tâm. Tuy nhiên hắn lại phát hiện sắc diện của Lữ Minh Nhân có phần hoảng hốt, cảm thấy kỳ lạ. Tiếp đó phát hiện cái tủ đồ lớn có cửa tự động khép kín lại một cách rất chậm chạp, tức thì minh bạch là trong lúc đó có người. Lúc này thì hắn đã đoán ra trong đó có khả năng là có gian tình, cho nên cố ý thân mật sàm sỡ với Lữ Mỹ Nhân, tự tạo sự kích động cho người trong tủ, đồng thời nói với Lữ Mỹ Nhân là hắn còn bận biểu đi uống rượu, để cho hai người họ cho rằng hắn sẽ không có thời gian quay lại, có thể yên tâm nói chuyện. Sau đó hắn không động sắc mặt tới lấy cái máy kỹ thuật số giám sát. Sau khi ra ngoài mở ra nhìn thì quả nhiên hắn phát hiện có một nam nhân tiến vào phòng nói chuyện với Lữ Hoản Cơ. Thái độ của hai người rất thân mật. Người nam này có hơi say, không ngừng nói muốn Lữ Hoản Cơ không lấy Lữ Hầu Sa, không lấy Dương Hầu Sa mà muốn cùng nàng tư bôn. Lữ Hoản Cơ đang dịu giọng an ủi nam nhân đó, với lúc đó thì hắn tiến vào. Cũng không trách, trong thâm cung đại viện chỉ có hoàng thượng là nam nhân, mấy ngàn nữ nhân đấu tranh, tranh không được thì xuân cung tịch mịch, nếu nhịn không được tịch mịch thì buộc phải hồng hạnh xuất tường, ngầm đi kiếm nam nhân khác mà thôi. Thế nhưng trong hoàng cung, ngoài trừ những tên thái giám không có tiểu kê kê ra thì những nam nhân khác không thể tiến vào được. Lữ Minh Nhân này làm sao có thể quyến rũ nam nhân này đây? Bất quản là họ làm sao dính được với nhau, bất quản là họ cái ái tình này thực sự hay không, nếu như bọn họ đã đụng vào vết thương của hắn thì đừng trách hắn vô tình. Dương Lôi Chỉ vào phòng khách đem chuyện này nói cho Tống Quân Nhi, bảo nàng len lén lên nóc nhà giám thị. Tống Quân Nhi đương nhiên biết chuyện này lúc này là có ý nghĩa như thế nào, cho nên len lén lên mái nhà. Trong quá trình giám thị đã phát hiện nam nhân kia chui ra khỏi tủ tiếp tục nói chuyện với Lữ Hoản Cơ, nên len lén đánh cho hai thị nữ Triều Tiên gác cửa hôn mê, rồi nhanh chóng chạy đi thông báo. Dương Lưu Chỉ thực ra đang ngồi uống rượu để chờ tin, cố ý lớn tiếng, rồi sau đó lại giả vờ phẫn nộ, mang theo Kỷ Cương và Lý Công Công cùng những người khác đi bắt gian tại trận. Sau đó hắn lấy tư cách là người bị hại định giết cả hai người. Kỷ Cương và Lý Công Công không rõ nội tình, đương nhiên là phải mắc mưu bước lên khuyên giải. Đến lúc này thì Hạ Bình mang theo các cẩm y vệ nước hộ vệ kéo tới. Kỷ Cương ra lệnh cho giam Lữ Thị, Lữ Hoàn Cơ lại và cả hai thị nữ người Triều Tiên, rồi thẩm vấn riêng Cẩu Giản. Kỷ Cương hỏi Cẩu Giản: "Ngươi làm cách nào cấu kết với Lữ Hoàn Cơ hả?" "Nếu như đã xảy ra chuyện gian tình thế này, Lữ Hoàn Cơ đừng tưởng tiếp tục làm tân phu nhân của hầu gia được nữa, và cũng đừng mong trở về hoàng cung tiếp tục làm mỹ nhân, mà sẽ chờ bị bỏ vào nồi nước mổ heo." Cẩu Giản phun ra một ngụm máu đáp: "Đại nhân tha mạng, đây đều là nàng ta quyến rũ tôi." "Đánh rắm!" Kỷ Cương quát: "À, hôm nay thành thân với hầu gia, người đã đến tận hầu tước phủ, làm sao có chuyện là quyến rũ ngươi? Người lợi dụng cơ hội đưa dâu hóa trang lẹn vào trong hầu tước phủ, làm sao lại thành ra quyến rũ ngươi?" Những thiếp thân hộ vệ của Kỷ Cương lập tức ngầm hiểu ý, bước tới chụp lấy tay của Cẩu Giản, sử dụng phương pháp bức cung truyền thống và đơn giản nhất của cẩm y vệ, đó là đoạn chỉ đại pháp. Họ bẻ gãy từng ngón tay của Cẩu Giản, tiếng lách cách vang lên không ngừng, từng lóng tay khiến cho Cẩu Giản kêu thảm liên hồi, ngất đi. Tiếp sau đó cẩm y vệ dùng nước lạnh đổ cho y tỉnh, Cẩu Giản rền rĩ nói: "Tôi xin khai. Năm trước, sau khi Hiển Phi nương nương bệnh mất, trong thời gian xây dựng lăng mộ, di thể có đặt trong hầm băng của Hoàng Cung. Lúc đó tôi phụ trách mang thị vệ thủ hộ. Có một ngày Lữ Minh Nhân phái thị nữ tới xin một khối băng, chỉ định tôi đưa tới. Hoàng Cung có chỗ chuyên môn đặt hầm băng để chứa băng ở dưới đất, nằm ngoài mặt bắc của thành môn của Hoàng Thành, dùng để giải nhiệt thoáng mát vào mùa hè. Và những việc khác thì người cổ đã biết dùng nhiệt độ thấp để bảo hộ thi thể. Do đó, trước khi lăng mộ của Hiển Phi nương nương được xây dựng xong, di thể của Hiển Phi được lưu trữ trong băng khố. Đây là lý do tại sao khi khai quan nghiệm thi, Dương Nô Chỉ phát hiện Hiển Phi tuy đã chết nửa năm rồi mà thi thể vẫn được bảo toàn rất tốt, chỉ hơi tối giữa một chút mà thôi. Thì ra là tác dụng của việc giữ lạnh trong hầm băng." Khi nghe Cẩu Giản khai là y phụ trách canh giữ di thể của Hiển Phi, và Lữ Minh Nhân này lại sai thị nữ tìm cách gọi y tới, Dương Nô Chỉ liền động tâm, ngầm cảm thấy trong đây có chuyện gì đó không ổn, liền hương thần lắng nghe. Cẩu Giản khai tiếp: "Tôi vận băng khối đến cung của Lữ Minh Nhân, nàng ta gọi tôi vào phòng, nói tôi anh tuấn. Nàng ta muốn hoàn hảo với tôi, cởi quần áo ôm tôi, còn nói nếu tôi không đáp ứng thì nàng ta sẽ kêu toáng lên, nói tôi là định cưỡng bức nàng ta. Tôi bị bức không còn cách nào khác, chỉ còn biết y lời." Dương Nô Chỉ cười thầm: "Người ta thường nói, nữ mà theo đuổi nam thì dễ dàng như hai người chỉ cách một tờ giấy. Một mặt là định lực của nam nhân không đủ, mặt khác là chiêu vừa rồi của nữ nhân xem ra sẽ hữu dụng với bất cứ nam nhân nào, ngoại trừ BD. Trong hoàng cung của Minh Triều có hai bộ phận, bên trong cung thì gọi là cung thành, từ nam khởi ngọ môn cho tới bắc huyền vũ môn, phân ra nội cung và ngoại cung. Ngoại cung là chỗ làm việc của hoàng đế, còn nội cung là chỗ ở của hoàng đế và các phi tần. Cung thành là bên ngoài hoàng thành, là chỗ thiết đặt các cơ quan, giống như đô đốc phủ của năm thứ quân, tương đương với trung ương quân úy và lục bộ ngoại trừ hình bộ, cùng với thái y viện, hàn lâm viện, cẩm y vệ và các cơ quan trung ương khác. Cung thành hợp với hoàng thành thì được gọi là hoàng cung, bên ngoài thì được gọi là kinh thành. Án chiếu theo quy củ thì đại nội thị vệ chỉ có thể ở trong hoàng thành và ngoại cung của cung thành, tức là nơi làm việc của vua, làm nhiệm vụ cảnh giới. Còn Lữ Minh Nhân và các phi tần của hoàng đế thì cư trú ở nội cung. Đại nội thị vệ thì không thể tiến vào, chỉ có cung nữ và thái giám hầu cận. Cái này gọi là bên ngoài khẩn mà bên trong lỏng lẻo. Trừ khi hoàng đế hay thị vệ có sự triệu hoán của phi tần thì họ mới được tiến vào, làm xong việc lại lập tức ly khai. Do đó Cẩu Giản chỉ có thể lợi dụng cơ hội đưa nước đá tới cho Lữ Mỹ Nhân mà hò hẹn cùng với nàng. Nhưng mà việc này cũng là vô cùng nguy hiểm. Kỷ Cương hỏi: "Vậy hôm nay tại sao ngươi lại lẻn theo đến hầu tước phủ?" "Sau khi tôi cùng nàng ta hoàn hảo, thường mượn cơ hội đưa băng khối tới để gặp gỡ nàng ta. Như vậy là vô cùng mạo hiểm, nhưng tôi cũng thực sự thích nàng ấy, liền thương lượng với nàng ấy cùng trốn đi. Nàng ta không chịu, tôi rơi vào tình cảnh không thể ngóc đầu. Hôm nay nghe nàng ấy sắp gả về cho Dương Hậu gia, tôi đau lòng lắm, liền mượn cơ hội đưa lễ vật tống hôn tới hầu phủ, uống một chút rượu, nhất thời kích động, liền tìm đến nàng, muốn mang nàng trốn đi. Kỷ Cương nghe y khai cũng khá hợp lý, bèn ra lệnh cho giam lại, đưa Lữ Hoản Cơ lên. Lữ Hoản Cơ chỉ khóc ròng không chịu nói gì. Trước khi Hoàng thượng tỏ rõ thái độ thì Kỷ Cương vẫn chưa dám động hình với nàng, ra lệnh cho dạy nàng xuống, rồi đưa một trong hai thị nữ người Triều Tiên lên. À, thị nữ ấy trước đã bị Tống Vân Nhi đánh cho hôn mê, giờ đã được cứu tỉnh, biết gian tình của chủ bị bại lộ, đều sợ tái mặt. Kỷ Cương chỉ hơi động dụng một hai loại khúc hình thì thị nữ này đã khai ra ngay. Khai ra cách nói cũng tương đồng với Cẩu Giản, đơn giản chỉ là gian tình bên trong cung đình mà thôi. Thế nhưng Dương Thi Phỉ lại không nhận thấy như vậy. Lữ Hoản Cơ tại sao không quyến rũ thị vệ khác mà cứ chọn người đứng đầu của đội thị vệ bảo vệ di thể của Hiển Phi nương nương? Hơn nữa, phi tần của hoàng đế mà đi quyến rũ thị vệ thì nguy hiểm vô cùng. Một khi bị phát hiện thì sẽ bị khép vào tội diệt môn. Lữ Hoản Cơ này nếu chỉ vì khát vọng ái tình mà làm vậy thì đúng là quá mạo hiểm, không hợp với thói thường. Đặc biệt là khi ba người họ nghe lén, Cẩu Giản đã từng nói một câu. Nàng đã nói rồi, chỉ cần ta giúp nàng làm chuyện đó thì nàng cái gì cũng đáp ứng ta. Chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến cho Lữ Mỹ Nhân cái gì cũng đáp ứng làm theo Cẩu Giản? Nhất định là một chuyện không đơn giản. Nghe Dương Lô Chỉ phân tích, Kỷ Cương và Lý Công Công đua nhau gật đầu. Bên trong này nhất định có điều mờ ám. Và thế là Kỷ Cương tiến hành khúc hình, bức cung đối với hai thị nữ người Triều Tiên này, không hề dụ cung. Và hai nữ tử Triều Tiên ấy làm sao chịu nổi sự tra tấn khắc nghiệt của Cẩm Y Vệ, đều chia nhau khai ra. Lời khai của hai người cũng hoàn toàn giống nhau. Khổ cung của hai người này khiến Kỷ Cương, Lý Công Công và Dương Lô Chỉ phải trợn mắt nhìn nhau, không ngờ sự tình lại như vậy. Kỷ Cương tới đây quả thực vừa mừng vừa lo, ra lệnh cho đưa Cẩu Giản lên tra hỏi tiếp. Khi Cẩu Giản bị áp giải lên, lần này Kỷ Cương sậm sỉ đến mặt quát to. Lữ Hoản Cơ quyến rũ ngươi rốt cuộc là có mục đích gì? Ngài nghĩ cho kỹ cho lão tử, nếu không lão tử sẽ lột da của ngươi. Cẩu Giản run bắn người, nhưng trong giọng lại cố cứng khai. Tôi đã khai rồi, nàng ta nói tôi tướng mạo anh tuấn, thích tôi, muốn cùng tôi. Đánh rắm cái con mẹ ngươi. Kỷ Cương đá một cước trúng ngay mũi của Cẩu Giản, sương mũi gãy rụng, máu mũi vừa ngưng chảy đã lập tức phun ra như suối, ướt sũng cả mặt. Kỷ Cương chuyển thân nói với Dương Lô Chỉ. Dương đại nhân, bổn quan muốn mượn thư phòng của ngài làm phòng thẩm vấn có được không? Dương Lô Chỉ gật đầu. Chỉ cần cậy miệng của chúng phá được án này, chỉ huy sứ đại nhân cho dù có phá nát thư phòng này cũng không sao. Dù gì thì ta cũng chuẩn bị đốt hết cái thư phòng này để tránh khỏi nhớ mà thêm bực. Kỷ Cương cười hăng hắc, tiếp đó vất tay. Mấy cẩm y vệ bước lên phân biệt chụp hai cánh tay của Cẩu Giản. Răng rắc hai tiếng, họ đã bẻ gãy nát xương vai của y, đau đến nỗi khiến Cẩu Giản suýt ngất đi. Cẩm y vệ cởi dây trói cho y, rồi cho dựng lên giá gỗ, trói căng tay ra trên hai giá sách lớn, rồi soạt một cái xé rách y bào sau lưng. Một cẩm y vệ cầm lấy cây đuốc đốt sau lưng Cẩu Giản một hồi, sau đó cầm một mũi dao mổ trâu lên, rạch đến xoẹt một cái sau lưng y, rồi lấy một mũi dao cẩn thận vít một góc da ngay miệng vết thương, dùng miệng cắn mũi dao, hai tay cầm lấy da mà lật kéo ngược xuống, từ từ xé toạc xuống dưới. Cẩu Giản dài giọng gào thét, âm thanh vừa cao vừa ghê rợn, chấn động cả màng nhĩ. Tên cẩm y vệ ấy chẳng hề động tâm, cứ tiếp tục từ từ lột da lưng của Cẩu Giản xuống đến tận eo mới chịu buông tay. Miếng da người đó lập tức quắn lại, ở lưng Cẩu Giản lập tức lộ ra một lớp thịt máu huyết mơ hồ. Máu không ngừng ứa ra chảy xuống, mặt đất đã đọng thành một vũng máu nhỏ. Trong quá trình này, Cẩu Giản bị đau ngất đi tỉnh lại mấy lần, nhưng vẫn kiên trì không khai. Một cẩm y vệ khác đã lấy thêm một chậu muối, rồi rất giống như người gieo mạ vẩy mạnh vào vết thương đầy máu của Cẩu Giản. Cẩu Giản lại kinh khủng thét dài, đầu không ngừng đập mạnh vào giá sách, đinh bụng đập đầu tự vẫn, miễn cho phải chịu sự thống khổ đầy ải như thế này. Thế nhưng đầu của hắn vẫn chỉ có một sợi dây để giữ cách một khoảng vài cuốn sách mỏng, đụng đầu vào không có tác dụng gì. Sau khi giải muối, cẩm y vệ lại dùng tay vốc một vốc muối, không ngừng chà sát lên vết thương. Đau đớn kịch liệt dường như khiến cho gương mặt anh tuấn của Cẩu Giản nhăn nhúm, méo mó trở thành ma quỷ. Hai môi của y đã bị cắn nát, nghiến răng trầu trẹo, máu huyết lâm ly. Cẩu Giản cuối cùng tỏ hổn hển, tôi xin khai. Nói, Lữ Hoản Cơ quyến rũ tôi để tôi đổ độc tỵ xương vào di thể của Hiển Phi nương nương để hãm hại Lữ Viên Thiện, Lữ Mỹ Nhân. Lời nói của y hoàn toàn phù hợp với hai thị nữ người Triều Tiên. Ba người này bị phân biệt thẩm tấn, không hề dụ cung, và lời khai hoàn toàn phù hợp, ấn chứng với lời khai là thật. Và sau khi khẳng định sự thật, thì án Lữ Viên Thiện hạ độc giết hại Hiển Phi Nương Nương đã hoàn toàn là một án oan. Thì ra hai nữ tử Triều Tiên này đều được Hoàng thượng sắc phong mỹ nhân. Hoàng thượng tứ hôn cho Dương Nô Chỉ lấy mỹ nhân Lữ Hoạn Cơ này, vốn là người tranh đua sủng ái, đã kết oán với Lữ Nhân Lữ Viên Thiện là người bị Minh Thành Tổ dùng bàn ủi nóng đốt chết hôm trước. Hai người vốn đã là sinh tử oán cừu từ trước, cho nên Lữ Hoàn Cơ muốn mượn cơ hội Hiển Phi chết để báo thù. Hiển Phi bị bệnh chết, trong khi đó thì nữ hầu hạ Hiển Phi lại là người đã từng hầu hạ Lữ Viên Thiện. Cho nên Lữ Hoàn Cơ mỹ nhân liền nghĩ ra độc kế hãm hại Lữ Viên Thiện để tranh phần sủng ái của Hoàng thượng về mình. Nàng ta thiết kế quyến rũ Cẩu Giảng là đội trưởng thị vệ canh giữ băng khố chứa di thể của Hiển Phi. Lữ Hoàn Cơ này trời sinh cho cái đẹp vô cùng kiều mị, dùng bản lãnh của nữ nhân khiến cho Cẩu Giản mê tới thần hồn điên đảo, rơi vào lứa tình không thể thoát ra được, cam tâm tình nguyện làm mọi thứ theo ý của nàng. Trong thời bấy giờ, quyển sách Tẩy Oan Lục chuyên về pháp uy của thời Tống đã quen thuộc với mọi nhà. Nó được Ngỗ Tác và những quan viên khác dùng để làm sách gối đầu, là lề lối cho công tác nghiệm thi. Lữ Hoàn Cơ đương nhiên biết các nhân viên nghiệm thi Trung Quốc thời đó khi khám nghiệm thi thể sẽ kiểm tra xem coi có trúng độc hay không, và chiêu ngân châm tham hầu này là thứ hoàn toàn có khả năng sử dụng tới, thậm chí là tỷ lệ còn chiếm cả trong 10 trường hợp. Do đó, trước khi hoàn công lăng mộ của Hiển Phi, Lữ Hoàn Cơ đã bảo Cẩu Giản lợi dụng cơ hội canh chừng di thể của Hiển Phi ở trong băng khố, hãy dùng tỷ xương chứa trong một cái ly trà nhỏ đổ vào một ống trúc thọc sâu vào cổ họng thi thể Hiển Phi. Thi thể bị đổ độc dược ấy sau đó đã bị chôn vào trong lăng mộ. Tiếp theo đó, Lữ Hoàn Cơ cho bè đảng của mình là hai thị nữ Triều Tiên đi khắp nơi lan truyền tin tức nói Hiển Phi chết không minh không bạch, nói không chừng là bị người ta hại chết. Lời này cuối cùng cũng chuyển tới tai Hoàng thượng Minh Thành Tổ, khiến cho ông ta nảy lên sự nghi ngờ, cuối cùng quyết định điều Dương Nô Chỉ trở về để điều tra phá án. Và không ngờ điều tấu xảo chính là khi Dương Nô Chỉ khám nghiệm thi thể của phi tử sủng ái nhất của Hoàng thượng, đã không dám sử dụng tới những biện pháp khám nghiệm thi thể thông thường của pháp y hiện đại, thậm chí không dám cởi y phục trên thi thể của Hiển Phi để tiến hành khám nghiệm dáng vẻ bên ngoài, mà dùng phương pháp thử độc có ghi trong Tẩy Oan Lục, tức là ngân châm tham hầu. Và do sau khi người chết không hề có động tác nuốt, một chút tỉ xương ở trong trà này cứ dừng lại ở cổ của Hiển Phi, và khi cắm ngân châm vào thử thì đã khiến cho ngân châm biến thành màu đen, đưa ra kết quả sơ bộ trùng khớp với kế mưu của Lữ Hoàn Cơ. Kết quả kiểm nghiệm độc không chính xác này lại bị Kỷ Cương do gấp gáp độc lập công nên tống trình lên Hoàng thượng Minh Thành Tổ. Và Minh Thành Tổ trong cơn thịnh nộ lập tức phái Kỷ Cương tiến hành điều tra những người có liên quan thông qua hình tấn bức cung. Và những người bị tra khảo đương nhiên không biết sự chân giả thế nào, dưới tác dụng của những biện pháp tra tấn khủng bố đã buộc phải khai nhận bừa, và khẩu cung nếu so ra thì chẳng hề trùng khớp. Thế nhưng khi Lữ Hoàn Cơ nhìn thấy thời cơ chín mùi, liền cho hai thị nữ người Triều Tiên phát tán lời đồn, nói là Lữ Viên Thiện mỹ nhân đã từng cãi vã với Hiển Phi, còn trào phúng từ Hoàng hậu đã chết và Hiển Phi nương nương. Bản thân Lữ Hoàn Cơ lại còn thản nhiên nhắc khéo Minh Thành Tổ nói thị nữ thiếp thân của Hiển Phi là Liên Nhi đã từng là thị nữ hầu hạ cho Lữ Viên Thiện. Minh Thành Tổ quả nhiên đã rơi vào mưu kế của Lữ Hoàn Cơ, lập tức cho bắt hết những thị nữ và thái giám bên cạnh Lữ Viên Thiện để tiến hành tra khảo xét hỏi. Dưới khốc hình, những kẻ này đều thuận theo lời mớm cung mà khai, thừa nhận là đã từng nghe Lữ Viên Thiện bí nhân từng chào phúng Hiển Phi nương nương và từ Hoàng hậu đã mất. Tiếp theo đó, Kỷ Cương lại dùng khúc hình bức cung đối với thị nữ Liên Nhi. Liên Nhi chịu không nổi sự tra tấn đã khai loạn lên là mình đã chịu sự sai khiến của Lữ Viên Thiện mỹ nhân, đêm đó đã bỏ tỷ xương vào trong trà của Hiển Phi nương nương. Và tỷ xương này là do trưởng ấn thái giám Kim Lương và tùy đường thái giám Kim Đắc, hai người chịu sự chỉ sử của Lữ Viên Thiện mỹ nhân, đi tìm người thợ bạc tên là Hứa Tứ để mua. Tiếp đó thì Kỷ Cương lại dùng khúc hình bức cung đối với Kim Lương và Kim Đắc. Khúc hình của Cẩm Y Vệ tàn nhẫn và khủng khiếp đến nỗi không ai có thể chịu được. Đương nhiên, hai người này cũng thuận theo lời mớm cung mà khai. Minh Thành Tổ được Kỷ Cương hồi báo, tức thời nổi giận đùng đùng, đại khai sát giới, cho chém cùng nữ thái giám liên can mấy trăm người, còn tự thân dùng bàn ủi sắt nung nóng để đốt Lữ Viên Thiện mỹ nhân, hành hạ nàng ta hơn 10 ngày cho tới khi chết hẳn. Lần này gian tình của Cẩu Dạn và Lữ Hoản Cơ lộ ra, Kỳ Cương hiểu rằng vì mình tham công mà kết tội Lữ Viên Thiện mỹ nhân hạ độc, giết chết Hiển Phi nương nương, đó hoàn toàn là một án oan từ đầu đến cuối. Kỳ Cương quả thực tức khí thở phì phì, hai người đưa Lữ Hoản Cơ mỹ nhân lên. Lữ Hoản Cơ bị đưa tới, Kỳ Cương cho đọc lại lời khai của Cẩu Dạn và hai thị nữ người Triều Tiên. Lữ Hoản Cơ nghe xong, biết đại thế đã mất, sắc mặt tái nhợt ngồi phịch xuống đất. Kỳ Cương lạnh lùng nói, Lữ Hoản Cơ, người khinh khi lừa dối thánh thượng, hãm hại Lữ Viên Thiện mỹ nhân, tội không thể tha thứ. Người muốn cung khai hay muốn chịu cái khổ da thịt? Lữ Hoản Cơ lắc đầu thảm nãi, ta không hại ả cũng sẽ hại ta. Nữ nhân đó âm hiểm xảo trá, phụ thân của ả là hộ quân Lữ Quý Chân, trước đây đã từng hãm hại phụ thân ta. Tuy lần này cùng nhau nhập cung, nhưng ả nhất mực toàn tính hại ta. Chỉ có điều là ả đã bị ta nhanh tay thành công trước, có thế thôi. Nếu không, người bị bàn ủi thiêu chết, chỉ sợ cũng chính là ta. Sự tình này là do ta làm, ta không có gì để nói, các người cứ giao ta cho Hoàng thượng xử trí đi. Dương Nô Chỉ nhìn đôi mắt to đầy sóng nước như biết nói của nàng, lòng hắn chùn xuống. Thì ra, hai vị lữ mỹ nhân này chẳng những là tranh giành sùng ái, mà khi ở Triều Tiên, hai nhà còn có thù oán với nhau. Oán thù này đã tiếp tục càng kéo, càng dài sang tận thế hệ của bọn họ. Bốn người đều đã nhận khai tội lỗi, tiếp theo chỉ có việc vào cung bẩm báo. Dương Nô Chỉ chạy trở về phòng khách, lấy từ tay Phùng Tiểu Tuyết ra cái bao có chữ kim thư thiết khoán, giao cho Liễu Nhược Băng cầm, rồi nhỏ giọng dặn dò Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi mục đích của chuyến đi này. Sau đó hắn mang theo hai nàng cùng Kỳ Cương và Lý Công Công, ba người dẫn đầu các cẩm y vệ áp giải Lữ Hoản Cơ cùng ba phạm nhân còn lại tiến về hoàng cung. Sau khi hỏi thì họ biết Minh Thành Tổ đang ở thư phòng trong Càn Thanh Cung. Đến ngoài cung, Dương Nô Chỉ len lén tiếp lấy cái bao chứa miễn tử kim bài từ tay Liễu Nhược Băng đút vào trong người, cho Liễu Nhược Băng và Tống Môn Nhi ở ngoài chờ đợi. Sau đó cùng Kỳ Cương, Lý Công Công áp giải Lý Hoản Cơ và ba phạm nhân tiến vào Càn Thanh Cung. Minh Thành Tổ nghe Kỳ Cương báo cáo mặt sầm lại như đêm tối trước cơn mưa bão gió tuyết, tự thân tra hỏi bốn người, xác định là thật. Thân là hoàng thượng, thế mà ông ta lại bị phi tần của mình bày kế, hơn nữa còn bị thuộc hạ của mình cắm sừng. Điều này khiến Minh Thành Tổ đột nhiên bừng bừng lửa giận, lạnh lùng hỏi Lữ Hoản Cơ, người vì sao lại tư thông với thị vệ? Lữ Hoản Cơ biết đại hạn đã đến, không cách gì tránh được, cười thê thảm. Ngài tuổi già suy nhược, thế mà lại muốn có nhiều nữ tử như vậy, sao không hỏi, khiến cho bao nhiêu người con gái phải chịu cảnh lỡ làng, ôm gối trước uổng cả đời xuân. Ngài có biết có bao nhiêu cung thần mỹ nữ buộc vào cùng bọn hoạn quan đối thực? Chú thích, hành vi tình dục của cung nữ thái giám trong cung làm trò nam nữ, nhưng do thiếu khả năng tính dục của nam cho nên thường ăn nhau, dùng miệng để thỏa mãn nhau. Làm những chuyện điên loan đảo phượng, gà giả, gà vịt gì đó chẳng phải là tịch mịch hay sao? Cái đó có gì mà là tội? Vô sỉ, Minh Thành Tổ tức muốn điên lên, ra lệnh lập tức mang Lữ Hoản Cơ, hai thị nữ người Triều Tiên cùng thị vệ Cẩu Dạn ngoại tình với Lữ Hoản Cơ ra ngoài lăng trì xử tử, rồi đưa toàn bộ cung nữ và thái giám trong cung có liên quan tới Lữ Hoản Cơ chém chết, đến tận mấy trăm người, lại một trường chém giết đầy máu tanh. Dương Nô Chỉ bây giờ đã thực sự cảm thụ được sự tàn nhẫn hiếu sát và lãnh khốc vô tình của Minh Thành Tổ. Đương nhiên, Minh Thành Tổ còn ra lệnh cho sửa lại án sai, xóa bỏ mọi tội lỗi của Lữ Viên Thiện mỹ nhân cùng những người liên quan, đưa xác của Lữ Viên Thiện dùng lễ chôn cất của phi tần để chôn cho nàng thật trang trọng, và cấp tiền phủ tuất cho những người nhà có phải chịu tội liên quan bị giết ở Đại Minh và Triều Tiên. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, Minh Thành Tổ lạnh lùng nhìn Dương Nô Chỉ một lúc lâu mới hỏi, Dương Ái Khanh, chấm cho người tra án Hiển Phi bị hại, đây là kết quả người cấp cho ta hay sao? Dương Nô Chỉ biết đối với một bạo quân như Minh Thành Tổ thì cầu xin chẳng khác nào là mời gọi cái họa sát thân, chứ bằng đem lý ra nói với ông ta. Minh Thành Tổ tuy tàn bạo nhưng là người thưởng phạt phân minh, biết sai có thể sửa, xem ra không phải là người không biết giảng đạo lý. Dương Nô Chỉ liền khom người thưa, vi thần dùng ngân châm thăm hầu xác định là Hiển Phi có khả năng bị đánh độc mà chết, nhưng chưa hề quyết đoán, vì vi thần muốn vốn trở về tiếp tục điều tra. Nhưng mà thị nữ Liên Nhi, trưởng ngân thái giám Kim Lương, tùy đường thái giám Kim Đắc tên thợ bạc, hai vị thái y cũng như người khác đều đã bị xử tử hết rồi, vi thần không cách nào điều tra. Minh Thành Tổ hơi ngẩn người, nhớ lại lúc trước Diêu Nô Chỉ đích xác có đề cập tới chuyện này, nói rằng án này còn nhiều chỗ hở, không thể từ chuyện cổ họng hiển phí có độc mà đoán định nàng ta bị đánh thuốc chết, có khả năng là chết rồi mới bị người ta đổ thuốc độc. Nhưng do ông ta lúc đó tin vào khẩu cung hình tấn mà có được, không chờ Diêu Nô Chỉ trở về đã loạn khai sát giới, giết sạch những người có thể làm chứng. Và lúc đó ông ta cũng cho rằng án này đã tỏ rõ ràng, không cần Dương Nô Trì điều tra tiếp nữa. Nói cho cùng thì không thể nào trách Dương Nô Trì. Lời nói của Minh Thành Tổ bắt đầu có chút hỏa hoãn hơn. Được, án đó tuy liên hệ tới án của Lữ Hoàn Cơ, hãm hại Lữ Viên Tiện, nhưng hiển phi của trẫm rốt cuộc vì sao mà chết vẫn chưa có đáp án làm trẫm vừa ý. Dương Ái Khanh, trẫm một người tiếp tục tra án đó. Chỉ cần những việc cần cho tra án, người có thể tự xét tình hình cụ thể mà quyết đoán, cho tới khi tra rõ ràng trắng đen mới thôi. Dương Nô Chỉ quỳ xuống dập đầu. Vi thần lĩnh chỉ. Có câu nói này của Hoàng thượng là gan của hắn lớn hơn nhiều. Lần này hắn quyết tâm tra cho rõ, rồi mới hồi báo với Minh Thành Tổ, tuyệt không để cho tên đầu heo kỷ cương này nhúng tay, để tránh khỏi những người vô tội bị liên can. Minh Thành Tổ cho Dương Nô Chỉ bình thân xong, thở dài một tiếng. Không ngờ trẫm cấp cho người mỹ nhân lại chính là một nữ tử độc như rắn rết. Ủy khuất cho ngươi, rất may còn chưa chính thức nạp vào một phòng. Như vậy đi, trẫm chọn cho ngươi một vị triều tiên nữ tử khác. Để trẫm nghĩ coi, lần trước các tú nữ triều tiên tiến cung, ai là người thích hợp hơn đây? Dương Nô Chỉ cả kinh, một triều tiên mỹ cơ đưa đến cho hắn, là cũng nhờ phúc tình soi sáng với âm xoa dương thác mà rũ bỏ được. Bây giờ lại thêm một cô ả nữa, thì ắt không thể nào gặp vận may như vậy. Chuyện này cần phải ngăn chặn ngay từ đầu, để lỡ khi hoàng thượng mở miệng vàng, thì có câu quần vô hí ngôn, vua chẳng bao giờ nói xạo, thì đúng là cái nồi gạo hắn đây chẳng phải bị nấu thành cơm rồi sao? Hắn vội vã khom người thưa. Hoàng thượng, vi thần không thể nạp tiếp nữa, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Minh Thành Tổ ngẩn người ra hỏi, không thể nạp tiếp, vì sao lại không? Vi thần đã từng nói với các thiếp tất trong nhà, rằng nếu như trong số họ sinh con trai cho vi thần, thì vi thần không nạp tiếp nữa, thần không thể nói mà nuốt lời, hoàng thượng. Như vậy thì đúng rồi, nạp tiếp dĩ nhiên là để sinh con cái, nhưng nạp tiếp không chỉ vì sinh con cái không đâu. Ví dụ như... Minh Thành Tổ ví dụ cả nửa ngày mà không nói được thành lời, vì cứ cảm thấy nói những lời đó sẽ làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, đành hàm hồ bảo. Ví dụ như thêm vài nữ nhân thì tăng thêm lạc thú ấy mà. Dương Nô Chỉ làm mặt khổ thưa. Đối với người khác thì có thể là lạc tú, chứ đối với vi thần thì chỉ sợ đó chính là sự khổ nạn, khó chịu mà thôi. Khó chịu? Mỹ thiếp hầu hạ mà khó chịu sao? Ha ha. Không phải, là mỹ thiếp vào nhà rồi thì những thê thiếp vào trước đó sẽ có sắc mặt không hay chút nào. Hơn nữa nếu có một hai ả có tính tình cương liệt thẳng thắn thì nó không chừng sẽ bỏ nhà mà đi hoang. Vậy sao? Mấy con ác phụ như vậy thì giữ làm quái gì? Viết một cái giấy thư, hưu thư bỏ quách đi. Dương Nô Chỉ lắc đầu. Không thể bỏ, bọn họ cùng thần đã chia sẻ hoạn nạn, chộp vào hàng tam bất cứ rồi. Hơn nữa, lại còn sinh con trai cho vi thần nữa. Mắt hoàng thượng nhau lại. Người có phải nói đến tứ thiếp liễu thị đó hay không? Dạ phải, hơn nữa vi thần đã có 6-7 mỹ thiếp. Cũng đúng, liễu thị của người đích xác là dáng đẹp như hoa, cho dù để chấm đem hết 3.000 giai lệ hậu cung, đổi lấy một mình nàng ấy, trẫm cũng chịu ngay. Minh Thành Tổ nói có phần hơi hí hửng đắc ý, chợt thấy Dương Nô Chỉ biến sắc, liền bối rối bổ sung. Trẫm chỉ đang nói lấy ví dụ thôi, hắc hắc, Ái Khanh bất tất phải để ý. Có câu quân tử không dành cái ưa thích của người khác, trẫm không chia sẻ một nhà các ngươi đâu. Đa tạ hoàng thượng, Dương Nô Chỉ khom người thưa. Minh Thành Tổ liền cười bảo, Hồng Lăng cô nương với tứ thiếp liễu thị của ngươi đều là quốc sắc thiên hương. Ngươi đem Hồng Lăng tiến cống cho trẫm, trẫm đã vừa ý lắm rồi. Hắc hắc, nếu như Ái Khanh ngươi không thể nạp tiếp nữa, trẫm cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà ngươi đem Hồng Lăng đẹp như thiên tiên ấy hiến cấp cho trẫm, trẫm phải tìm cái gì đó để bổ thường chứ hả? Lúc Dương Tiêu Chỉ tiến cung đã nghĩ kỹ phải nói chuyện này cho rõ ràng mới được, hắn thưa. Hoàng thượng, vi thần trở về nhà đem chuyện này nói cho Hồng Lăng nha đầu. Nàng ấy thả cắt nát mặt chứ không chịu tiến cung. Nếu không kịp thời ngăn chặn thì mặt của Hồng Lăng đã bị đao rạch nát. Dù là thế thì một bên tai của nàng ấy cũng bị mỗi đao cắt thủng một lỗ. Mặt của Minh Thành Tổ trầm mắng. Rốt cuộc vì sao? Vi thần đem chuyện này báo cho Hồng Lăng xong. Hồng Lăng nói cô ta gái ngoan không lấy hai chồng. Nếu như đã nói rõ về sau này sẽ lấy vi thần, vậy thì đời này nàng ấy sống là người của vi thần, chết làm quỷ của vi thần. Gái ngoan không lấy hai chồng, nàng ta đã lấy ngươi chưa? Chưa. Hử, nói cho thẳng ra, nàng ấy lúc xưa chẳng phải là tiểu thiếp của người ta hay sao? Sau đó với huyên ngoại lại âm mưu phản loạn, bị phát tội mưu hiện và chịu tội. Bây giờ mới thưởng tứ cho ngươi, chỉ có điều lúc đó chấm còn chưa biết, như vậy thì nói thế nào? Dương Nô Chỉ cả kinh, xem ra hoàng thượng đã điều tra tình hình của Hồng Lăng rõ ràng hết cả. Hắn lập tức thưa, cái đó là do Hồng Lăng thân bất do kỷ. Từ khi nàng ấy theo vi thần đã quyết tâm sống suốt đời cùng với vi thần. Như vậy xem ra ái khanh ngươi cũng muốn đem Hồng Lăng dâng hiến cho trẫm rồi. Âm thanh của Minh Thành Tổ đã lạnh tới cực điểm. Chuyện đến nước này thì đã không còn đường lui. Dương Nô Chỉ cố lấy hết tinh thần bình tĩnh đáp. Dạ, vi thần và Hồng Lăng quyết định cùng sống chết. Hai người chúng thần tuy hai mà một, sống chết có nhau. Thần không nỡ ly khai Hồng Lăng, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Lý Công Công và Kỷ Cương đều cả kinh. Trong cái nhìn của bọn họ thì vị Dương Hậu Gia này quả thật đúng là uống phải thuốc lú rồi. Minh Thành Tổ mặt mày xám xịt, lâu sau đó mới lạnh lùng nói. Nói như vậy là ngươi định kháng chỉ. Dương Nô Chỉ từ từ tháo mở cái túi vải trắng trên lưng xuống đặt trên mặt đất, lộ ra kim thư thiết khoán trong đó. Hắn dập đầu thưa. Thỉnh hoàng thượng thứ tội, vi thần nguyện ý dùng kim thư thiết khoáng và hoàng thượng ngự tứ để đổi lại Hồng Lăng. Lý Công Công kêu lên. Dương Hậu Gia, chuyện này ngàn vạn lần không thể. Minh Thành Tổ phất tay nhìn cái kim bán đen xì xì nằm trên mặt đất, tức quá hóa cười. Ha ha, chậm cho người kim thư thiết khoán là để ngươi dùng để đối phó với thánh mệnh của chậm hay sao? Kỷ Cương ở bên cạnh lạnh lùng nói. Dương đại nhân, kim thư thiết khoán này miễn tử, nhưng không bao quát tội là kháng chỉ bất tuân. Dương Nô Chỉ ngẩng đầu. Trên kim thư thiết khoán có nói, trừ mưu nghịch không xét, nếu phạm những tử tội khác đều có thể miễn chết một lần. Cái gọi là mưu nghịch là mưu phản làm hại cho xã tắc, phản bội tổ quốc, phá hủy tông miếu Sơn Lăng. Cộng đại nghịch ở trong cung cấm là ba đại tội mà thôi. Nội dung kháng chỉ của thần chỉ là không chịu đưa nha hoàn Hồng Lăng phụng hiến cho hoàng thượng, và một nữ tử đối với hoàng thượng mà nói chỉ thêm hay bớt một trong 3.000 trai lệ trong cung, không nguy tới xã tắc, không thuộc về tội phản quốc, cũng không mưu hủy tông miếu, càng không thể kể tới tội bại hoại gì cả, cho nên nó nằm trong phạm chủ được miễn chết. Ba người Minh Thành Tổ ngẩn ra, Dương Nô Chỉ dựa vào việc lý giải chỗ sơ hở trên văn tự của kim thư thiết khoán. Từ những ý nghĩa dựa trên văn tự mà xét thì sự lý giải đó không sai chút nào. Và ba người họ đối với dũng khí dám kháng chỉ bất tuân của hắn cảm thấy có mấy phần bội phục. Thế nhưng bội phục thì bội phục, Minh Thành Tổ lúc này bị Dương Nô Chỉ chọc tức cho đến bốc khói. Ông ta chộp cái hộp mực trên long án đập mạnh vào bình sứ cao bằng ở kế bên. Bình hoa bị đập vang lên một tiếng xoang xoàng, vỡ vụn thành từng mảnh, rơi lào rào. Minh Thành Tổ đưa tay chỉ Dương Nô Chỉ. Ngươi dám giỡn mặt với trẫm? Dương Nô Chỉ ưỡn ngực, đanh giọng. Kim thư thiết khoán là hoàng thượng, niệm tình vi thần giải cứu mấy vạn dân đói mà thưởng cho vi thần. Thần nhớ lời của Lý Công Công có nói, hoàng thượng bảo nếu như thần đã giải cứu tính mệnh của mấy vạn dân chúng, đập tan âm mưu phản loạn của Kiến Văn Dư Đảng, tránh cho một tràng hạo kiếp, hoàng thượng mới thưởng cho vi thần miễn tử kim bài. Hôm nay, thần dùng kim thư thiết khoán này đổi về Hồng Lăng, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Minh Thành Tổ đã tức khí đến hồ đổ sống lên. Nếu mà chấm không chuẩn thì sao? Lời vừa nói đến đây, cuối cùng cảm thấy có mấy phần vô lại, liền nói tiếp. Người nên biết, cho dù người dùng kim thư thiết khoán miễn trừ tội chết do kháng tử bất tuân, thì án chiếu quy củ phải tước đoạt tước vị của ngươi, cách mọi chức vụ biếm thành thứ dân. Dương Nô Chỉ dập đầu thưa. Thần không oán không hối, cảm tạ hoàng thượng đã coi trọng đối với thần. Xin thứ thần không thể tiếp tục vì nước tận trung được nữa. Hắn lại dập đầu tiếp ba cái đứng dậy, từ từ lùi ra cửa chuyển thân định đi. Minh Thành Tổ quát lên, trở lại. Dương Nô Chỉ chấn động tâm thần. Chẳng lẽ Minh Thành Tổ này định hủy lời hứa của mình, trở mặt không nhận miễn tử kim bài hay sao? Làm sao đây?